Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 191, gặp lại bạn gái trước. Bên cạnh phục vụ viên nghe được câu này về sau, trước là hơi sững sờ, chợt hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, tại cái kia trong mắt chỗ sâu xuất hiện một chút xem thường. Hắn cũng biết tới nơi này ăn cơm người không phú thì quý. Dưới tình huống bình thường có rất ít người sẽ ở chính mình trước mặt nữ nhân mất mặt. Bọn họ thậm chí sẽ ở chính mình trước mặt nữ nhân biểu hiện ân cần một chút. Thế nhưng là Hạ Minh không chỉ có ném, hơn nữa còn ngại nơi này đồ, vật quý, khiến phục vụ viên thật sâu xem thường. Đương nhiên, hắn là không dám biểu hiện ra ngoài. Ngươi tùy tiện điểm là được. Nghe được Hạ Minh nói như vậy, Lâm Vãn Tình tâm lý vẫn là rất cao hứng. Chí ít chứng minh Hạ Minh là một cái cần công tiết kiệm người. Dạng này người đồng dạng có thể xấu đi đến nơi nào. Thật muốn tùy tiện điểm. Hạ Minh trợn to tròng mắt tử. Mẹ nó, cái này thứ đồ hư thế nhưng là 1000 khối a. Cái này muốn là điểm một bộ, đoán chừng phải 5-6 ngàn. Cái này 5-6 ngàn thế nhưng là tương đương với hắn nửa tháng tiền lương a. Điểm đi. Nhìn đến Lâm Vãn Tình nói như vậy, Hạ Minh do dự một chút, nói thì điểm cái này, còn có cái này. Sau đó Hạ Minh điểm mấy cái, giá cả không phải quá thấp, cũng không phải quá cao, vừa vặn. Bất quá dù vậy, như cũ hộp 3000 khối. Cái này 3000 khối bỏ ra, Hoa Hạ Minh tâm lý đều là lần đau. Mặc dù nói là lão bà dùng tiền, nhưng là lão bà đều là mình. Tiền này không phải cũng đồng dạng là chính mình sao? Đến phiên Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình thì là biểu hiện rất yêu nhã. Cùng Hạ Minh cái này điều ti hình dáng, quả thực kém cách xa vạn dặm. Lâm Vãn Tình trên mặt lấy mỉm cười, điểm một phần bữa ăn, sau đó đem menu đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên trên mặt lấy ý cười, sau cùng rời đi nơi này. Lão bà, nơi này đồ ăn cũng quá quý a, còn không bằng ta làm cho ngươi ăn đây. Làm phục vụ viên đi về sau, Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Vãn Tình cảm giác một trận bất lực. Xác thực, đây đối với Hạ Minh tới nói, ăn như thế một bữa cơm, áp lực xác thực lớn không ít. Bất quá Lâm Vãn Tình giá không có đi giải thích. Nhà hàng Tây đồ, vật phía trên rất nhanh. Làm đồ, vật tới về sau. Hạ Minh nhìn đến những vật này, nhất thời mắt trợn tròn. Ta đi, bởi vì Hạ Minh nhìn đến, trong này đồ, vật vậy mà chỉ có 2 khối thịt bò. Cái này 2 khối thịt bò cùng nhau cũng liền 2 lạng 2 bên a. Đáng buồn nhất đúng đúng. Hắn điểm cái này hơn 3000 khối tiền đồ, vật. Vậy mà cùng nhau chỉ có như thế một chút xíu, cũng là lại cho hắn đến 2 phần. Cũng ăn không đủ no a. Nhìn cái gì vậy? Mau ăn a. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Nói láp, Hạ Minh thì thầm trong lòng. Bắt đầu ăn, làm ăn hết về sau, quả nhiên như hắn nói tới như thế, căn bản ăn không đủ no, đoán chừng cũng liền ăn 3 phần no bụng, về nhà lời nói, chí ít còn có thể ăn 3 cái bánh bao lớn, có điều Hạ Minh là khẳng định không dám nói ra, ăn không đủ no không quan hệ, về nhà tiếp tục ăn thôi, nhưng là ở chỗ này ăn. Một trận này còn không phải ăn ngót nghét 1 vạn a. Yêu, đây không phải Hạ Minh sao? Ngay tại Hạ Minh hai người vừa mới ăn hết không bao lâu về sau, đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm. Gia hỏa này tuy nhiên tóc chải bóng loáng không dính nước, còn mặc lấy một thân hàng hiệu, nhưng là sắc mặt tái nhợt phát hoàng, hốc mắt hãm sâu, hai mắt vô thần. Cước bộ càng là phù phiếm không có căn cơ. Tất cả đều là điển hình nhất túng dục quá độ. Hiển nhiên, gia hỏa này nhất định là thời gian dài đùa bỡn vô tri thiếu nữ, từ đó đem thân thể của mình cho móc sạch. giống mặt hàng này, bình thường đều không có cái gì đồ chơi hay. Bất quá riêng là nhìn đến tấm này quen thuộc gương mặt, khiến Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt. Cùng lúc đó, tại nam nhân này bên người, còn có một cô gái, nữ hài tịnh lệ, mặc một bộ váy đầm, xem ra tự nhiên hào phóng, vô cùng xinh đẹp, mà lại trên người cô gái cũng xuyên là hàng hiệu, cho người ta một loại mỹ lệ cảm giác. Nữ hài tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là cùng Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong Lâm Vãn Tình so ra, lại là kém rất nhiều rất nhiều, căn bản không thể so sánh. Hà Huy làm Hạ Minh thấy rõ ràng người này diện mạo về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Không tệ, người này không phải liền là Hà Huy sao? Cái kia từng tại dạ hội phía trên cướp đi chính mình nữ nhân nam nhân. Đối với nam nhân này, hắn có thể nói là hận đến cực hạn, đều là người này xuất hiện, cho nên mới kết thúc chính mình cùng Cố Hiểu Nhã luyến tình. Đáng buồn nhất là Cố Hiểu Nhã vậy mà cùng Hạ Uy duy trì một năm quan hệ. Đều nói đề phòng cướp muốn phòng sát vách lão Vương, ai biết lại bị họ Hà leo tường. Mặt đối với chuyện này, Hạ Minh cũng không thể tránh được. Nhất làm cho Hạ Minh không thể chịu đựng được là phản bội chính mình nữ nhân sớm tại một năm trước đó thì phản bội chính mình. Loại kia ý nghĩ có thể nghĩ. Bất quá, bây giờ Hạ Minh đã đối Cố Hiểu Nhã nữ nhân này không còn có nửa phần cảm tình. Theo tụ hội một khắc kia trở đi, hắn đã thì triệt để buông xuống. Trước đó, hắn đem phần này cảm tình chôn giấu thật sâu ở trong lòng, cũng coi là một đoạn mỹ hảo nhớ lại. Bất quá, tụ hội về sau, chuyện này cũng liền đã không còn tồn tại. Bây giờ, để cho nhất hắn quan tâm, cũng là Lâm Vãn Tình, một cái giá trị đến chính mình theo đuổi nữ hài. Hạ Minh, ngươi tốt. Cố Hiểu Nhã nhìn xem Hạ Minh, lại nhìn xem bên người Lâm Vãn Tình, khiến Cố Hiểu Nhã trong mắt bộc lộ một chút ảm đạm. Mấy cái tháng trước nàng coi là có thể gả cho một người có tiền cũng là hạnh phúc, thế nhưng là ba tháng về sau, nàng lại phát hiện chính mình sai, hơn nữa còn sai rất không hợp thói thường. Riêng là cùng Hạ Uy bảo trì quan hệ nam nữ về sau, nàng mới biết được Hạ Uy nguyên lai mỗi ngày đều tại bên ngoài làm bừa làm loạn. Nàng nói qua rất nhiều lần, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng đã từng nghĩ tới cùng Hạ Uy chia tay, nhưng là khi nàng vừa nhắc tới chia tay thời điểm, Hạ Uy chung quy đánh nàng một trận, khiến nàng cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Lúc này nàng không khỏi nhớ tới năm đó cùng với Hạ Minh thời điểm, khi đó ái tình mộng mộng đồng đồng, đại học ái tình là thuần khiết, có thể là bởi vì nàng biến dị nghĩ rời, dẫn đến chính mình mất đi một phần rất chân quý ái tình. Mỗi khi nhớ tới cùng với Hạ Minh một chút, Cố Hiểu Nhã cũng nhịn không được ban đêm một người tại rơi lệ. Là làm lúc mặc dù bọn họ vất vả một điểm, nhưng là bọn họ thắng ở khoái lạc, cùng Hạ Minh cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa giỡn. Hạ Minh đối nàng yêu mến tỉ mỉ chu đáo, thế nhưng là chính mình lại lựa chọn một đầu chính mình không nên đi đường. Mà lại, đêm hôm ấy, càng là thật sâu sỉ nhục Hạ Minh, để cho mình cùng Hạ Minh ở giữa có một đạo ngăn cách. Hiện đang hồi tưởng lại đến, tự mình làm pháp đến tột cùng là có buồn cười biết bao. Cùng với Hà Uy về sau, nàng mỗi ngày đều phải thừa nhận to lớn thống khổ. Tuy nhiên mặt ngoài đã ăn mặc không đủ, nhưng là vụng trộm, nàng lại không thể chịu đựng được Hạ Uy những khuyết điểm này. Khi nàng cùng Hạ Minh chia tay về sau, Hạ Uy đủ loại thói quen cũng là bạo lộ ra, khiến Cố Hiểu Nhã không thể chịu đựng được. Thậm chí, có đến vài lần, nàng đều muốn mời Hạ Minh hỗ trợ, nhưng là, nàng nhưng lại không căng ra cái kia miệng, bởi vì nàng không có cái kia mặt đi cầu Hạ Minh. Cho nên những ngày này, nàng chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy.